Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 371, chém giết Triệu Hải. Võ Lâm chia bên trong văn mạng, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí, Vạn Kiếm Quyết, chặn Triệu Vô Cực, chờ 20 tên tiên thiên võ giả công kích đằng sau. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, Vạn Kiếm Quyết thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang, từ bảo kiếm ở trong bắn ra, phô thiên cái địa hướng Triệu Vô Cực hơn 20 tên tiên thiên võ giả trên người chém xuống mà đi. Đối mặt mấy trăm đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang, Triệu Vô Cực chờ hơn 20 tên tiên thiên sơ trung kỳ võ giả, nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội vài tầng tiếp theo thật tức giận vòng phòng hộ cùng cương khí bảo kê. Cũng quơ vũ khí trong tay, ý đồ ngăn trở lăng lệ kiếm mang công kích. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Triệu Vô Cực chờ người vũ khí trong tay, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang đánh nát, hóa thành đầy trời điểm sáng. Một cỗ thấu xương lạnh tức giận từ vỡ vụn kiếm mang ở trong tràn ngập ra, đem Triệu Vô Cực chờ hơn 20 tên tiên thiên võ giả bao phủ lại, khiến cho hóa thành nguyên một đám băng điêu. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Ngay sau đó, từng đạo lăng lệ kiếm mang rơi vào Triệu Vô Cực đám người trên người. Triệu Vô Cực đám người biến thành băng điêu lập tức vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời mang theo huyết nhục vụn băng, tản mát tại mộ thất mặt đất bên trên. Thấy tình cảnh này, Chu Cường, Lý Hải Đào chờ đứng ngoài quan sát võ giả, nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn họ bây giờ không có nghĩ đến Dương Phong thực lực vậy mà như thế cường đại, một kiếm miểu sát hơn 20 tên tiên thiên võ giả. Cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Tại một hồi sau khi khiếp sợ, Chu Cường, Lý Hải Đào đám người âm thầm may mắn nhóm người mình không có đứng tại Triệu gia một bên. Nếu không thì bọn họ liền đem cùng Vương gia tiên thiên võ giả cũng thế, bị Dương Phong một kiếm miểu sát. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Thực lực của ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Nhìn thấy Dương Phong một kiếm đem Triệu Vô Cực chờ hơn 20 tên tiên thiên võ giả chém giết tràng cảnh, Triệu Hải hoàn toàn không tiếp thụ được, đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc lớn tiếng gào lên, không có cái gì không có khả năng, ngươi có thể đi chết. Nghe được Triệu Hải lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng đáp lại nói. Đang khi nói chuyện, Dương Phong thể nổi thật tức giận phun trào, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, một đạo ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang, mang theo sắc bén phong mang cùng hàn ý lạnh lẽo, hướng Triệu Hải trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong lăng lệ kiếm mang công kích, Triệu Hải thể nổi thật tức điên tuôn ra động, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, cùng Dương Phong vung ra lăng lệ kiếm mang chạm va vào nhau, đem đánh nát, hóa thành vô số điểm sáng. Đi chết đi. Chặn Dương Phong vung ra lăng lệ kiếm mang đằng sau, Triệu Hải nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, thể nội thật tức giận điên cuồng thiêu đốt, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ Triệu Hải thân bên trên truyền ra đến, thân hình khẽ động, trong tay trường kiếm sắc bén quang mang chớp động lên, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Chạm, cảm nhận được Triệu Hải không ngừng kéo lên khí thế, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, cùng Triệu Hải trong tay trường kiếm sắc bén chạm va vào nhau. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Triệu Hải trong tay trường kiếm sắc bén bị chém đứt, thân thể bị chém thành hai đoạn, máu bắn tung tóe, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Chết đi! Nhìn xem không ngừng gào thảm Triệu Hải, Dương Phong tiện tay vung lên, một đạo lăng lệ kiếm mang từ bảo kiếm ở trong bắn ra. Như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào Triệu Hải đầu bên trên, trực tiếp đem Triệu Hải đầu xoắn nát, hóa thành vô số máu tươi vẩy ra, đem Triệu Hải chém giết đằng sau. Dương Phong liền bắt đầu quét dọn chiến trường, đem Triệu gia cùng Vương gia tiên thiên võ giả trên người túi không gian thu sạch lũng đến cùng. Một chỗ, nhìn cũng không nhìn, liền tùy ý treo ở bên hông. Tiếp đó đưa ánh mắt về phía Chu Cường đám người trên người. Cảm nhận được Dương Phong ánh mắt, Chu Cường, Lý Hải Đào chờ tâm thần người run lên. Sợ Dương Phong giết người diệt khẩu, đem bọn họ giết đi. Không tự chủ được thôi động thể nội thật tức giận. Tùy thì chuẩn bị chống đối Dương Phong công kích. Nhìn Chu Cường, Lý Hải Đào đám người một cái. Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, liền bác bỏ đem Chu Cường, Lý Hải Đào đám người diệt sát ý nghĩ. Thân hình khẽ động, hướng mộ thất bên ngoài mau chóng đuổi theo. Chu Cường, Lý Hải Đào đám người cùng Dương Phong không cừu không oán. Dương Phong đem bọn họ diệt giết, có lạm sát kẻ vô tội hiềm nghi, cái này cùng Dương Phong tính cách bất hòa, tại thêm bên trên Chu Cường, Lý Hải Đào đám người thế lực sau lưng cũng không nhỏ. Đem bọn họ đồng thời đắc tội, đối với Dương Phong cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đồng thời Dương Phong còn muốn mượn Chu Cường, Lý Hải Đào đám người miệng, đem chính mình chém giết Triệu gia cùng Vương gia tiên thiên võ giả tin tức truyền ra ngoài. Hấp dẫn Triệu gia cùng Vương gia lực lượng tinh nhuệ trước đi tìm cái chết. Cũng vì chính mình tại Đông Bình thành dương danh, thuận tiện sau này mình chiêu mộ tán tu cường giả làm hữu dụng. Nhìn thấy Dương Phong rời đi, Chu Cường, Lý Hải Đào đám người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Cũng không có tìm kiếm cổ mộ tin tức, nhanh chóng rời đi mộ thất, rời đi cổ mộ, hướng Đông Bình thành phương hướng chạy tới, chuẩn bị ngay đầu tiên đem mộ thất ở trong phát sinh sự tình hướng tự ra thế lực sau lưng tiến hành báo cáo chi tiết. Dương Phong rời đi mộ thất đằng sau, liền không có chần chờ chút nào cùng do dự, hướng cổ mộ cửa ra vào phương hướng mau chóng đuổi theo. Bởi vì Dương Phong chém giết Triệu Hải đám người tin tức còn không có tiết lộ, cổ mộ cửa vào khán thủ giả không có ngăn cản Dương Phong, mà là mặc cho Dương Phong rời đi. Rời đi cổ mộ đằng sau, Dương Phong trực tiếp đằng không mà lên, ngự khí hướng Đông Bình thành phương hướng bay đi. Rất nhanh, Dương Phong liền bay vọt khoảng cách 300 dặm, trở về tới khu vực ngoại thành trang viên bên trong, đem Lý Duệ, Lý Thịnh, Lý Kỳ ba người gọi tới đến phòng khách bên trong. Đem mình bị Triệu Vô Cực phản bội, tiếp đó chém giết Triệu Hải cùng Vương gia tiên thiên võ giả sự tình nói đơn giản một chút. Nghe được Dương Phong chém giết Triệu Hải, Triệu Vô Cực, Vương Lăng chờ Triệu gia cùng Vương gia hơn 20 tên tiên thiên võ giả đằng sau, Lý Duệ ba huynh đệ đầu tiên là chấn kinh Dương Phong đồng thời cùng Triệu gia cùng với Vương gia kết thành tử thù. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Sau đó chấn kinh Dương Phong thực lực cùng sức chiến đấu vậy mà như thế cường đại, có thể nhất nhân trảm giết Triệu gia cùng Vương gia hơn 20 tên tiên thiên võ giả. Con đường phía trước bất khả hạn lượng, rất nhanh ta chém giết Triệu Hải đám người tin tức liền sẽ ở Đông Bình thành truyền bá ra. Triệu gia cùng Vương gia lực lượng tinh nhuệ rất nhanh liền sẽ đến đây trang viên tìm ta báo thù. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Một cái là lập tức rời đi trang viên. Ta có thể cho mỗi người các ngươi 10 vạn kim tệ tha phí. Một cái là lưu lại trang viên, cùng ta cùng một chỗ nghênh chiến Triệu gia cùng Vương gia lực lượng tinh nhuệ. Sinh tử đều có thiên mệnh. Nhìn xem sắc mặt biến đổi chưa chắc Lý Duệ, Lý Thịnh, Lý Kỳ ba người Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đây cũng là một cái khảo nghiệm. Nếu như Lý Duệ, Lý Thịnh, Lý Kỳ ba người thông qua được khảo nghiệm, Dương Phong mới sẽ tiêu phí lực tức giận đem ba người bọn họ đề thăng làm tiên thiên võ giả. Để ba người thành vì tâm phúc của mình. Nếu như ba người vô pháp thông qua khảo nghiệm, như vậy ba người liền cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Từ đây tất cả không liên hệ, ta Lý Duệ nguyện ý thề chết cũng đi theo thiếu chủ. Trầm tư hồi lâu sau, Lý Duệ trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, quỳ một chân trên đất, đầy khuôn mặt vẻ kiên định lớn tiếng nói ra. Bây giờ rời đi Dương Phong, Lý Duệ đem gánh vác vong ân phụ nghĩa danh tiếng. Về sau cơ hồ không có cường giả thu lưu hắn. Cho dù có cường giả thu lưu hắn cũng sẽ không xem trọng hắn. Cho hắn phong phú tài nguyên tu luyện. Hắn Lý Duệ mong muốn tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu như bây giờ không ly khai Dương Phong. Hắn Lý Duệ mặc dù có khả năng bị Triệu gia cùng Vương gia tinh nhuệ giết chết. Nhưng cũng có khả năng tránh thoát một kiếp. Trở thành Dương Phong chân chính tâm phúc, bị Dương Phong coi trọng cùng chú tâm bồi dưỡng, tấn thăng tiên thiên võ giả căn bản không phải vấn đề. Bởi vậy đang suy tư sau một lát, Lý Duệ hay là chuẩn bị đụng một cái, quyết định đi theo Dương Phong, cùng Triệu gia cùng với Vương gia quyết nhất tử chiến, ta Lý Thắng nguyện ý thề chết cũng đi theo thiếu chủ. Ta Lý Kỳ nguyện ý thề chết cũng đi theo thiếu chủ. Lý Thịnh cùng Lý Kỳ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Quỳ một chân trên đất. Đầy khuôn mặt vẻ kiên định lớn tiếng gào lên. Lý Thịnh cùng Lý Kỳ ý nghĩ rất đơn giản. Cái kia chính là theo đại ca đi chắc chắn không có sai. Cùng lắm thì ba huynh đệ chết cùng một chỗ. Các người nghĩ rõ ràng sao? Theo ta, các người rất có thể sẽ chết. Nghe được Lý Duệ ba huynh đệ lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, chúng ta nghĩ thông suốt, cho dù chết, chúng ta cũng muốn đi theo thiếu chủ. Lý Duệ ba huynh đệ cùng kêu lên đáp lại nói, tốt a, các người đem ta chém giết Triệu Hải chờ tiên thiên võ giả tin tức. Nói cho trang viên ở trong người hầu cùng hộ vệ, nguyện ý lưu lại ta hoan nghênh, không muốn lưu lại. Có thể phát lại bổ sung một tháng tiền lương, để bọn họ lập tức rời đi trang viên. Nghe được Lý Duệ ba huynh đệ lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, nhàn nhạt phân phó nói. Vâng, thiếu chủ, Dương Phong vừa mới nói ra, Lý Duệ ba người liền cung kính đáp lại một tiếng, đứng dậy hướng bên ngoài phòng khách đi tới, nhìn xem Lý Duệ ba huynh đệ bóng lưng rời đi. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm nói, nếu như các ngươi có thể thông qua tiếp xuống khảo nghiệm, Đông Bình Thành về sau liền quy các ngươi quản, về sau còn có càng lớn sân khấu. Một tiếng nói thầm về sau, Dương Phong rời đi phòng khách, trở về tu luyện thất, kiểm kê Triệu Vô Cực, Triệu Hải chờ tiên thiên võ giả túi không gian ở trong tài phú. Tại Dương Phong kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm, Dương Phong chém giết Triệu Hải chờ hơn 20 tên tiên thiên võ giả tin tức cũng tại Đông Bình. Thành cùng với thôn trấn phụ cận truyền bá ra, vô số người trở nên khiếp sợ, chờ đợi Triệu gia cùng Vương gia phản ứng, muốn nhìn một chút Triệu gia cùng Vương gia như thế nào đối phó Dương Phong. Đông Bình Thành ở trong vô số bên trong thế lực nhỏ, tán tu võ giả nhau nhau top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Đàm luận Dương Phong chém giết Triệu Hải chờ hơn 20 tên tiên thiên võ giả sự tình. Có người cho rằng Dương Phong đây là tại muốn chết. Cũng có người cho rằng Dương Phong sẽ thừa cơ quật khởi mạnh mẽ. Tại Đông Bình Thành sáng tạo một cái mới thế lực lớn. Chuẩn bị tiến đến đi nhờ vả Dương Phong. Tại Đông Bình Thành chung chung thế lực nhỏ cùng tán tu võ giả nghị luận ầm ĩ thời điểm. Đông Bình Thành 8 thế lực lớn cùng tứ đại gia tộc thì vô cùng an tĩnh. Không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Chưa đủ, Tất cả mọi người biết rõ đây là bão tố khúc nhạc dạo. Đều mở to một đôi mắt, chờ đợi sự tình phát triển. http://www.zoop.com/xt90316207285. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.